Chương 08, phản sát. Đi qua Hắc Phong Sơn mạch một phen lịch luyện, phương thần cảnh giới đã đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong, chém giết luyện khí cảnh tam trọng trung kỳ yêu thú, cũng là có thể làm được dễ dàng. Không đến một tháng thời gian, có thể theo phế vật trưởng thành đến loại trình độ này, đủ để thấy, kim sắc trái tim sự giúp đỡ dành cho hắn lớn đến bao nhiêu. Kim sắc trái tim. Phương thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Muốn đem Tật Phong báo thi thể cất vào không gian giới chỉ, nhưng là làm sao không gian giới chỉ đã chất đầy thi thể, không cách nào cất giữ. Trở về nhất định muốn làm một cái tốt một chút không gian giới chỉ. Phương thần no y ngay tại phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Phương thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Thanh Phong kiếm phái hai cái ngoại môn đệ tử, khí thế hung hăng hướng phía chính mình lướt đến. Lưu Phong, Văn Vũ. Phương thần nhận ra hai người. Hưu Lưu Phong cùng Văn Vũ nhanh chóng ra Phương thần trước mặt, Lưu Phong một mặt rêu cợt nhìn xem Phương thần, nói, Phương sư đệ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi. Phương thần không để ý đến hai người, quay người rời đi. Hai người trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, Lưu Phong mở miệng nói, Phương sư đệ, đi thong thả. Phương thần nghe vậy, dừng bước, hỏi, có chuyện gì sao ôn sư huynh phái hai người chúng ta tới tìm ngươi, muốn yêu cầu một kiện đồ vật. Mập mạp Văn Vũ no y thứ gì nghe được ôn chính vân, Phương thần nhíu mày, hỏi, yêu cầu mệnh của ngươi. Lưu Phong trên mặt, tràn đầy nụ cười, nhìn chằm chằm Phương thần, phảng phất Phương thần là một con dê đợi làm thịt. Phương thần, chúng ta đã tìm ngươi rất lâu, ôn sư huynh để ngươi vĩnh viễn lưu tại Hắc Phong Sơn Mạch. Văn Vũ lạnh như băng nói. Phương thần nghe vậy, con ngươi băng lãnh nhìn chung quanh thoáng cái hai người, toàn tức nói, ôn chính vân chó săn. Phương thần, ngươi nói cái gì sắp chết đến nơi, thế mà còn dám mạnh miệng Phương thần, miệng lưỡi bén nhọn cũng vô pháp ngăn cản chúng ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lưu Phong no y Lưu Phong cùng Văn Vũ, đều là luyện khí cảnh tam trọng sơ kỳ đệ tử. Bọn hắn coi là đánh giết Phương thần, phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là thật tình không biết, Phương thần căn bản không có đem bọn hắn hai người để vào mắt. Trảm thảo trừ căn. Phương thần trong lòng, sinh ra một ý nghĩ như vậy. Đã các ngươi muốn mạng của ta, như vậy mạng của các ngươi cu nở dê lưu tại nơi này đi. Phương thần tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó không chút do dự thi triển ra Kim Quang Kiếm Pháp. Kim Quang Kiếm Pháp đệ nhất kiếm. Phanh phanh phanh nhìn thấy Phương thần xuất thủ trước, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, một cái luyện khí cảnh nhị trọng phế vật, lại dám đối với chúng ta xuất thủ, thật sự là muốn chết. Văn Vũ, cho ngươi một cơ hội, tiêu diệt hắn. Lưu Phong thực lực, so Văn Vũ mạnh hơn một chút, sở dĩ khi nhìn đến Phương thần xuất thủ thời điểm, Lưu Phong để Văn Vũ giải quyết. Tiểu tử, kiếp sau đem con mắt đánh bóng, không nên đắc tội người, không nên đắc tội. Văn Vũ khẽ quát một tiếng. Chợt lấy ra trường kiếm. Phiêu Phong Kiếm Pháp. Văn Vũ thi triển ra chính mình tu luyện phổ thông công pháp, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm quang. Phanh phanh phanh hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, lập tức phát ra một trận tiếng vang, sau một khắc Văn Vũ gương mặt phía trên nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể Văn Vũ có chu tờ không dám tin? Phương thần Lu Cờ Na Ho tu luyện thành lợi hại như vậy công pháp, ngay cả mình Phiêu Phong Kiếm Pháp đều có thể ngăn cản là Kim Quang Kiếm Pháp, không nghĩ tới Phương thần thế mà lựa chọn Kim Quang Kiếm Pháp, hử, tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Một bên Lưu Phong thấy thế, cười lạnh nói. Văn Vũ nghe vậy, khi mắt, lại lần nữa thi triển ra Phiêu Phong Kiếm Pháp. Phốc kiếm quang hiện lên, Văn Vũ thân thể nhanh lùi lại, hắn vừa rồi nơi ở, xuất hiện một đạo vết kiếm, Văn Vũ trong lòng kinh hãi. Văn Vũ! Ngươi liền hắn đều không giải quyết được sao? Một bên Lưu Phong, có chu tờ không vui, no y tiểu tử này có chu tờ khó giải quyết, bất quá ta có thể giải quyết. Văn Vũ một bên chiến đấu, một bên trầm thấp nói. Văn Vũ Phiêu Phong Kiếm Pháp, còn không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, uy lực không bằng của ta Kim Quang Kiếm Pháp. Phương thần thầm nghĩ nói, đợi hắn cận thân về sau, thi triển Kim Quang Kiếm Pháp, nhất định có thể xuất kỳ bất ý, chém giết hắn. Nghĩ tới đây. Phương thần không còn thi triển Kim Quang Kiếm Pháp, mà là thi triển ra Nhất Khí Kiếm. Mặc dù Nhất Khí Kiếm uy lực không tệ, nhưng là cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển, Nhất Khí Kiếm bị Văn Vũ Phiêu Phong Kiếm Pháp trực tiếp áp chế. Ha ha, Phương thần, ngươi tên phế vật này, không cách nào thi triển Kim Quang Kiếm Pháp tha ta liền muốn chém giết ngươi. Nhìn thấy Phương thần bị chính mình áp chế, Văn Vũ khắp khuôn mặt là nụ cười, trường kiếm trong tay huy động, thân hình nhanh chóng tiến lên. Phương Thần giả bộ không địch lại đang lùi lại, nhưng là Văn Vũ làm sao lại cho Phương Thần cơ hội đào tẩu, trực tiếp tới gần Phương Thần, lại lần nữa thi triển ra phiêu phong kiếm pháp. Thời cơ chín muồi. Nhìn thấy Vô Hạn nhích lại gần mình Văn Vũ, Phương Thần mở miệng nói, kết thúc đi. Không tệ, là nên kết thúc. Văn Vũ vẫn như cũ rất tự tin, có thể chém giết Phương Thần. Sau một khắc, Phương Thần thi triển ra kim quang kiếm pháp kiếm thứ hai, một đạo hàn quang hiện lên, Văn Vũ thậm chí cũng không kịp trốn tránh, tự bị hàn quang đâm trúng. Phốc, Văn Vũ trường kiếm giơ cao tại thiên không bên trong, khóe miệng của hắn xuất hiện một vệt máu, ngực có một cái lỗ thủng, khắp khuôn mặt cũng không dám tin nhìn xem Phương Thần. Làm sao có thể Văn Vũ đang nói xong câu nói này thời điểm, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Các loại Lưu Phong phát hiện Văn Vũ tử vong thời điểm, muốn cứu vãn, thôi. Đáng chết, tạp thoái, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lưu Phong phẫn nộ quát tầm lên, lôi lệ phong hành xuất thủ. Ôn Chính Vân lần này điều động hai người đến đây đánh giết Phương Thần. Lưu Phong lúc ấy lời thề son sắt mà nói, nhất định có thể chém giết Phương Thần. Không nghĩ tới chẳng những không có chém giết Phương Thần, còn để Phương Thần giết chết Văn Vũ, hắn trở về không có cách nào giao nộp. Đi chết đi. Lưu Phong thi triển cũng là phiêu phong kiếm pháp, nhưng là rõ ràng so Văn Vũ cường hoành rất nhiều. Bất quá, đối mặt Lưu Phong một người, Phương Thần mảy may cảm giác không thấy kiềm chế, kim quang kiếm pháp uy lực, bị hắn thôi động đến cực hạn. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt tiểu chiến đấu ở cùng nhau, tiếng vang chấn thiên, xa xa một chút yêu thú cũng không dám tới gần. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, hai người tiểu giao thủ hơn 20 chiêu, lúc này Lưu Phong rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe. Thật sự là một cái quái vật, lực lượng quần quần không dứt, căn bản sẽ không mệt nhọc. Lưu Phong nhịn không được chửi bới nói. Luyện khí cảnh, là võ giả cảnh giới thứ nhất, cũng là bình thường nhất một cảnh giới này võ giả, chủ yếu liền là hấp thu thiên địa linh khí đến rèn luyện thân thể. Thân thể của bọn hắn còn không cách nào chữ thiên địa linh khí, sở dĩ muốn liên tục cường độ cao thi triển kiếm pháp, thể lực tiêu hao rất lớn. Chỉ có đạt đến hóa khí cảnh, thể nội trong đan điền hình thành thất hạch, mới có thể chữ thiên địa linh khí. Lúc kia, võ giả có thể để thiên địa linh khí dung nhập vào trong thân thể, đến công kích người khác. Ngay từ đầu, hai người vẫn là lực lượng ngang nhau, nhưng là mấy phút trôi qua về sau, Lưu Phong thời gian dần trôi qua cảm giác thể lực tiêu hao rất lớn. Nhưng là, Phương Thần thì không có bất kỳ cái gì mệt nhọc hiện tượng, ngược lại là càng đánh càng hăng. Rốt cục, tại 5 phút thời điểm, Lưu Phong bị Phương Thần một kiếm đâm trúng, mặc dù không có đâm trúng yếu hại, nhưng là vẫn như cũ là bị tổn thương. Phương Thần, ngươi giết Văn Vũ, Ôn sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Phong vung vẩy ra một kiếm, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, muốn chạy khỏi nơi này. Trước lúc này, ta hội trước giết chết ngươi. Phương Thần lạnh nhạt nói, cầm kiếm truy kích mà đi. Siêu siêu siêu, Lưu Phong lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, nhanh chóng hướng phía Hắc Phong Sơn Mạch bên ngoài lao đi, chỉ cần rời đi Hắc Phong Sơn Mạch, Phương Thần cũng không dám giết hắn. Bất quá, Phương Thần tốc độ cũng là nhanh chóng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần tiểu truy kích tới. Không thể tại dạng này đi xuống, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Cảm giác được sau lưng uy hiếp, Lưu Phong đang nỗ lực suy tư. Đột nhiên, Lưu Phong trong đầu linh quang lóe lên, chợt nói ra, phía trước có một cái luyện khí cảnh tam trọng yêu thú nghĩ tới đây. Lưu Phong trực tiếp cải biến hành động quy tích, hướng phía cái kia yêu thú lao đi. Phương Thần tự nhiên cũng là cảm thấy yêu thú tồn tại, hắn đã minh bạch, Lưu Phong là muốn mượn đao giết người, để yêu thú đánh giết chính mình. Người trốn không thoát. Phương Thần khẽ quát một tiếng, không chút do dự truy kích mà đi. Hưu mắt thấy liền muốn đuổi tới Lưu Phong. Phương Thần thi triển ra kim quang kiếm pháp kiếm thứ hai, một đạo băng lãnh kiếm quang, trực tiếp đánh vào Lưu Phong trên lưng. Phốc, Lưu Phong miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể hướng thẳng đến phía trước bay ra ngoài. Phanh, làm Lưu Phong thân thể suy sụp ở trên mặt đất thời điểm, đột nhiên một đạo yêu thú gầm rú thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động. Làm sao có thể Lưu Phong QNZ cảm thấy mặt đất chấn động, một câu nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái khôi ngô yêu thú, từng bước hướng phía chính mình lướt đến. Giống cái này yêu thú gầm rú một tiếng, chợt móng vuốt lớn nô ra, trực tiếp một móng vuốt bắt lấy bị thương nặng Lưu Phong. Không theo Lưu Phong tiếng kêu thê thảm truyền ra, trong nháy mắt bị yêu thú xé rách, thân tử đạo tiêu. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Phương Thần cũng là đuổi sát theo, khi hắn cảm giác được yêu thú cường đại về sau, chuẩn bị quay người đào tẩu. Giống yêu thú đánh chết Lưu Phong về sau, móng vuốt lớn nô ra, phảng phất một tòa núi nhỏ, trực tiếp háp hướng Phương Thần. Phanh Phương Thần thôi động toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ là bị yêu thú đánh trúng, thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng, trực tiếp bị nện tiến vào dưới nền đất. Giống yêu thú lại một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, chật móng vuốt lớn hướng xuống đất hố to hoành kích mà đi. Không tốt. Phương Thần cảm thấy nguy cơ, cố gắng vận chuyển lực lượng toàn thân, sau đó hướng phía bên trái na di một điểm. Phanh một tiếng vang thật lớn, yêu thú móng vuốt lớn thất bại, trực tiếp đập vào hố to phía trên, trong hố lớn, bùn đất bắn tung tóe. Giống yêu thú không có đánh trúng Phương Thần, triệt để nổi giận, lại một lần nữa phát ra công kích. Bất quá, đúng vào lúc này, Phương Thần thấy được vừa rồi yêu thú móng vuốt lớn công kích địa phương, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, lỗ nhỏ càng lúc càng lớn, bùn đất không ngừng hạ lạc, trong nháy mắt, Phương Thần liền phát hiện. Tại cái này dưới nền đất mới, thế mà có động thiên khác. Không tốt không có lựa chọn nào khác. Đột nhiên, Phương Thần cảm thấy một cấu nguy cơ, hắn không chút do dự một quyền đánh vào lỗ nhỏ bên trên, lập tức lỗ nhỏ biến lớn khổng, Phương Thần trực tiếp một đầu chui vào lòng đất. Làm Phương Thần chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Ngay tại công kích yêu thú, kiên kỵ nhìn thoáng qua lòng đất trong hố lớn lô đen, cuối cùng ngừng công kích, sao động cảm xúc dần dần biến mất.